Kiều Đồng Na sát thời quang. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương tử muốn ra ngoài làm gì? Giờ thì bắt đầu tính sổ rồi. Ta hơi khựng lại, đi mua đồ ăn khuya cho chàng. Dù thế nào cũng không thể nói rằng ta định bỏ trốn. Hắn thở dài một hơi. Nương tử, nàng có biết bên ngoài đầy những kẻ có ý đồ xấu với nàng không? Hả, ta nghi ngờ hắn có vấn đề gì với đầu óc không? Ai lại có ý đồ xấu với ta? Có khi họ nhắm vào hắn thì đúng hơn. Nương tử đừng có không tin lời ta. Nàng xinh đẹp như vậy, phu quân thực sự lo lắng nàng sẽ bị người khác dụ dỗ mất. Nói linh tinh gì vậy? Nương tử đẹp đến mức chim sa cá lặn. Trước khi thành thân đã có không ít người ngưỡng mộ. Cũng có đấy, nhưng toàn là mấy người chẳng ra gì. Nàng vừa đảm đang việc nhà, vừa nấu ăn ngon, dù cũng tạm được, nhưng ta chỉ có vài món tủ. Nàng văn võ song toàn, từng cứu ta khỏi hiểm nguy, lại có tấm lòng nhân hậu. Cái tên Úc Kính An này, bình thường đã không nói gì thì thôi, nhưng mỗi khi mở miệng lại khiến người ta bị cuốn theo. Từ việc ban đầu cảm thấy hắn giống uống nhầm thuốc nên mới làm nhảm như vậy. Dần dần ta lại bị cuốn vào lời đường mật của hắn. Và cứ thế ngẩn ngơ lắng nghe cả đêm. Đến khi trời sáng, ta mới mơ màng thiếp đi. Và rồi ngủ suốt cả ngày trong xe ngựa. Kế hoạch trốn thoát ngày hôm sau, đành phải gác lại. Đến tối, khi nhìn bốn bức tường của trạm dịch, ta mới nhận ra rằng mình lại bị Úc Kính An chơi xỏ. Hắn rõ ràng đã cố tình làm vậy. Ngày mai, ta nhất định phải tìm cách trốn. Nương tử, Úc Kính An vừa mở miệng, ta liền hạ quyết tâm. Hôm nay dù hắn nói gì đi nữa, ta cũng không thể bị lừa lần nữa. Ngày mai chúng ta sẽ đến Phồn Thành. Phồn Thành ư, tốt quá. Nơi đông người, chính là cơ hội tuyệt vời để trốn đi. Nương tử có biết đặc sản của Phồn Thành là gì không? Gấm dệt, ngoại tổ phụ của ta từng đi buôn và kể với ta rằng gấm dệt của Phồn Thành nổi tiếng khắp thiên hạ, đặc biệt nổi tiếng nhất là gấm vân. Ngay cả các quý nữ ở kinh thành cũng phải lấy làm hãnh diện khi có được một tấm vải gấm vân. Úc Kính An nắm lấy tay ta, ngày chúng ta thành thân, vì điều kiện thiếu thốn, ta đã không thể tặng nương tử một bộ áo cưới từ gấm vân của Phồn Thành. Ta luôn cảm thấy tiếc nuối về điều đó. Theo quy định của hoàng gia, khi hoàng tử thành thân, trang phục cưới phải được làm từ gấm vân. Nhưng khi chúng ta thành thân, Úc Kính An là hoàng tử không có tiếng tăm, ta lại là con gái của một quan viên không được sủng ái. Tất cả gấm vân đều bị phủ nội vụ tham lam lấy mất. Thậm chí trang phục cưới gửi đến còn bị sâu cắn. May mắn là ngoại tổ phụ đã chuẩn bị sẵn của hồi môn cho ta từ nhỏ. Ta lại mua gấp một bộ váy cưới khác, chỉnh sửa tạm thời để không bị mất mặt. Nhưng so với các quý nữ ở kinh thành, hôn lễ của ta thật sự rất đơn sơ. Sau này, cùng Úc Kính An bôn ba khắp nơi, y phục của ta càng ngày càng cũ kỹ. Bây giờ những bộ quần áo tốt nhất trên người ta cũng chẳng sánh nổi với hầu gái ở kinh thành. Nói không tiếc nuối là nói dối. Ta cũng muốn có những bộ y phục làm từ gấm vân. Đồng đồng, ta đã sớm sai người đến Phồn Thành đặt may những bộ y phục vừa vặn cho nàng. Ngày mai chúng ta cùng đi thử nhé. C, H, E, T, T. Ta muốn có chúng, ta tự an ủi mình. Đã hơn 2 năm rồi, dù không có công lao gì nhưng cũng đã vất vả không ít. Chi bằng chờ đến ngày mai lấy được y phục rồi trốn cũng không muộn. Ta cứ nghĩ Úc Kính An chỉ đặt may cho ta 1-2 bộ y phục, gói trong một cái bọc là có thể cuốn đi được rồi. Ai ngờ, hắn lại đặt cả nửa xe y phục mới cho ta. Nửa xe này chắc chắn ta không thể mang hết đi. Đành phải chọn lấy vài bộ mình thích nhất. Vì vậy, cả một ngày trời, ta ngồi trong xe thử hết bộ này đến bộ khác. Cuối cùng, khi đã chọn được khoảng 10 bộ, ta bắt đầu cảm thấy khó mà bỏ thêm bộ nào nữa. Đã hài lòng chưa? Hài lòng ư? Ta nghi ngờ Úc Kính An đang cố tình bày trò. Không thể bị hắn lừa thêm lần nữa. Ngày mai dù có thế nào ta cũng phải đi. Cùng lắm là bỏ lại 5 bộ y phục. Úc Kính An thành thạo gấp gọn những bộ y phục ta đã chọn. Cẩn thận xếp vào những chiếc giường mới được mang đến. Chiều mai chúng ta sẽ đến Phong Trấn. Khi đó chúng ta có thể chọn thêm vài món trang sức phù hợp. Trang sức ư, trang sức ở Phong Trấn là nổi tiếng nhất. Nếu nói bây giờ ta thiếu thứ gì nhất, chắc chắn là tiền. Trong hơn 2 năm qua, của hồi môn của ta gần như đã bị Úc Kính An. Kẻ yếu đuối này tiêu hết, hiện tại ta chỉ còn lại chưa đầy 100 lượng ngân phiếu. Cách chương.